ánh trăng nhỏ chiếu sáng cả trái tim anh. Chương 50, 50, đôi trẻ đẹp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sáng, vừa hay kỳ nghỉ Tết, cũng bắt đầu đã hai mươi mấy Tết rồi, ai ai vào quán mì nhà Trang Nhi ăn cũng đều nôn nao bàn tán về việc mua bánh Tết, kẹo, mức, bánh chưng đủ thứ các loại. Chiếc đồng hồ báo thức trong phòng vang lên, cô nàng chợp mắt, tỉnh dậy, đưa tay tắt báo thức. Đồng hồ lúc này cũng đã 7 giờ sáng, Trang Nhi uể oải vươn người một cái rồi đưa tay mò lấy điện thoại trên bàn mở lên. Vừa bật lên cô bé hoảng hốt tỉnh ngủ ngay lập tức, tin nhắn loạn xạ, thông báo tận 99 cộng ối rồi ôi luôn. Nhấn vào xem từng tin nhắn thì chỉ thấy một nội dung duy nhất. Nam với Nhi không phải anh em họ à? Cô nàng có chút hoang mang, còn có vài dòng tin nhắn hỏi thăm từ mấy chị lớp trên trông có hơi rùng mình. Hai. Trang Nhi thoát ra, bấm vào Facebook thì mới thấy xuất hiện ngay dòng đầu tiên của Trang là tấm ảnh đó kèm thêm cái caption đó. Cô nàng lúng túng nhấn vào đọc từng comment. Ây ây, không phải hai anh em thật à? Có bị nhầm không đấy? Nam thần công khai người yêu à? Hai người họ là anh em cơ mà. Lướt lên một tí nữa thì gặp comment của Đậu Hũ chết tiệt với nội dung. Anh khá lắm, đúng là kết bạn với anh cũng không tồi lắm. Hoàng Nam hồi đáp lại, chúng ta có duyên thật. Trên Facebook lúc này chỉ toàn hiện lên những comment thắc mắc, hoài nghi, khẳng định, mong lung về mối quan hệ giữa hai người. Trang Nhi liền nhấn vào số điện thoại gọi ngay cho cậu bạn. Tít, tít, tít, tiếng chuông đầu dây điện thoại bên kia vang lên. Hoàng Nam từ nhà tắm bước ra, trên tóc còn chưa khô hẳn vài giọt nước nhỏ xuống thân hình vừa hấp dẫn vừa quyến rũ của cậu thiếu niên sắp sang tuổi 18. Anh đi tới bàn nhấc điện thoại cười một cái rồi lên tiếng. Sao thế vợ? Trang Nhi ngay lập tức đáp lời. Anh thật là, muốn em bị hẹn cổng trường à? Hoàng Nam bật cười. Anh chỉ muốn ngay lập tức bây giờ công khai với cả mọi người thôi, ai dám làm gì em anh sẽ nhốt người đó lại để em xử lý. Cô nàng bật cười trong nỗi bất lực. Anh giỏi lắm, cái gì cũng làm được. Trong lòng cô bé lúc này càng thêm có chút lo sợ về việc nhỡ bố mẹ phát hiện thì sao. Cô liền nói với giọng lo lắng. Anh, theo phản xạ người kia nói lại. Hửm, Trang Nhi im lặng một hồi rồi mới nói. Nhỡ bố mẹ biết thì sao? Anh chàng lại bật cười thản nhiên thêm lần nữa, rồi đáp lời Trang Nhi. Em tắt máy đi vào lại bài viết xem comment thứ 30. Trang Nhi có chút hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra. Cô nghe theo lời anh mà tắt điện thoại rồi vào lại bài viết lướt đến comment thứ 30. Lướt tới cô nàng có chút bất ngờ, đó là comment của cô và chú ba mẹ của Hoàng Nam rồi cả bố mẹ của mình nữa. Trông đôi trẻ đẹp đôi nhờ. Ây ây, chúng ta sắp làm xui ra rồi đây nhé. Ông bà xui Tết này ăn Tết ngon rồi nhỉ. Ha ha, tụi nhỏ cứ như hai vợ chồng em hồi đó. Ta nói từ những comment này đã làm dậy sóng mọi người, chắc nịch khẳng định rằng họ là người yêu và không còn sự nghi ngờ nào nữa. Trong lòng thiếu nữ có chút vui thêm phần lúng túng mà đỏ cả mặt lên, nhảy cẫng lên vì quá vui mừng. Cô bỏ điện thoại xuống đi vào vệ sinh cá nhân rồi liền chạy ra phụ bố mẹ, vẻ mặt ai ai trong nhà cũng vui vẻ. Trong nhà lẫn cả tiệm Trang Nhi đã treo đầy hoa, không khí như Tết đã sắp về rồi. Đằng này bên nhà Hoàng Nam cũng đã nhộn nhịp, đây cũng dường như là năm đầu tiên mà bố mẹ anh ở nhà dọn dẹp ngày Tết trong nhà. Lúc này ai ai cũng đều vui tươi chạy đi chạy lại cười tít cả mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loay hoay lật bật cả một ngày, nhà Trang Nhi và Hoàng Nam đều cũng đã dọn dẹp xong xuôi, hai người, hai nơi, cùng ngồi vào hai bàn ăn nhưng trái tim lại đặt ở một nơi, nơi mà hạnh phúc nhất. Đến tối khuya, cả hai cùng tận dụng thời gian nghỉ này mà ôn tập điện thoại, cả hai đều đang hiện lên đối phương không cùng nhau trực tiếp học tập thì cô video học vậy. Hai. Bố mẹ Trang Nhi đi vào đem theo ly sữa cho cô, thấy cô chăm chỉ học liền vui mừng đi đến gần thì thấy người trong điện thoại cũng đang chăm chú làm bài. Lúc này cả hai vợ chồng cười ra hiệu với nhau rồi nói lên. Con rể đây à, cố gắng học tập cùng nhau nhé, làm phiền hai đứa rồi, học sớm nghỉ sớm nhá. Trang Nhi liền bảo, vâng vâng bố mẹ ngủ ngon, con biết rồi mà. Hai vợ chồng cười đùa rồi nói giọng trêu đùa. Chào con rể nhá, người trong màn hình cũng nhanh trí mà dạ dạ vâng vâng lấy lòng. Đến lúc bố mẹ Trang Nhi rời đi, cô nàng lườm anh một cái rồi liền nói. Ừm con rể, em đi ngủ, cuối năm gặp anh, ngủ ngon. Người kia chưa kịp nói lại thì đã bị cúp máy rồi nở một nụ cười hạnh phúc, cũng rời bàn học mà đi đến chiếc giường ngủ thân yêu. Những ngày cuối năm lạnh thật nhưng trời vừa hay cũng rất nhiều sao. Cách chương.